Đạo, chương 2007, mở ra mộ cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, từng đạo ô quang liền giống như dày đặc hắc sắc vũ tuyến từ phía chân trời đáp xuống, xẹt qua liên tiếp tàn ảnh, mang theo vô cùng đáng sợ hủy diệt lực lượng ầm ầm rơi xuống. Tiêu Thần mãnh liệt ngẩng đầu, hắn chẳng những không có bất luận cái gì né tránh, ngược lại một bước phóng ra nghênh hướng rơi xuống khủng bố hắc mâu. Nhưng giờ khắc này, đã có kỳ dị sự tình xuất hiện. Hắn đỉnh đầu không gian trong phạm vi, sở hữu tất cả rơi xuống hắc mâu như cũ tại dùng kinh người tốc độ đi về phía trước, nhưng chúng cần xuyên việt không gian cũng tại lập tức kéo vươn dài trường, loại này căn cứ vào không gian bản thân cũng không phải là cường hành không gian ổn định thần thông tồn tại ở đại mộ quy tắc cho phép trong phạm vi. Hơn nữa giờ khắc này, từ bên ngoài có thể rõ ràng chứng kiến một sợi đáng sợ hắc mâu mang theo mỗi một đạo tàn ảnh, chúng bảo trì tốc độ kinh người lại cứ lại cho người một loại vô cùng chậm chạp cảm giác, tựa hồ mỗi một tấc không gian đi về phía trước đều lên giá phí nhiều thời gian hơn. Đem làm không bản nguyên hoàn mỹ dung hợp cùng bộc phát về sau, những này uy lực 10 phần hắc mâu đối với Tiêu Thần mà nói liền không hề có bất cứ uy hiếp gì. Hắn thân ảnh chớp liên tục đơn giản tự hắc mâu gian hẹp trong phạm vi nhỏ phóng lên trời trực tiếp tiến vào phi hành thủ vệ bên trong. Cường đại khí tức uy áp trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát cuồng bạo lực lượng như điệp lãng giống như hướng chung quanh điên cuồng phách lạc, chỉ là thuần túy lực lượng áp bách nhưng ở khoảng cách gần hạ lại có thể tạo thành thời gian ngắn nhất nội trình độ lớn nhất sát thương. Cuốn vào hắn lực lượng điệp lãng bên trong đích phi hành thủ vệ lập tức phát ra thê lương rú thảm, thân thể tại lực lượng đáng sợ trong trực tiếp vỡ vụn hóa thành đầy trời hắc tử sắc tanh hôi huyết nhục hướng mặt đất rơi vãi. La Vân khuôn mặt ngưng trọng, hắn thò ra đầu ngón tay hư không câu họa chói mắt kim quang trên không trung hình thành một cái kim sắc tiên văn. Tiên thuật thôn thiên đại. Tiên văn trực tiếp vỡ vụn, trong không gian một đạo cự đại hắc sắc khe hở lập tức xuất hiện, cũng không phải là thật sự xé nát không gian, mà là thần thông bản thân lộ ra hóa mà thành. Vô số chỉ, cái, rơi xuống hắc mâu bị trực tiếp nuốt vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc hắn mãnh liệt khoát tay, tiên thuật nghịch phản, hắc sắc trong cái khe, vô số căn hắc mâu gào thét mà ra, dùng càng tốc độ nhanh bắn vào bầu trời, đơn giản xé rách từng con phi hành thủ vệ thân thể. Di thần nguyên thủ đoạn tương đối mà nói càng thêm quỷ dị, hắn chỉ là đơn giản giang hai tay trưởng, dùng hắn làm trung tâm đại phiến không gian trực tiếp lâm vào hắc ám, vô số đâm rơi đích hắc mâu cùng không trung phi hành thủ vệ đều tại khói đen bao phủ trong phạm vi. Mấy tức sau khói đen tán đi, hắn thân ảnh như cũ như ẩn như hiện đứng tại hai cái hắc ám nữ bộc biến thành trong sương mù, mà những cái kia rơi xuống hắc mâu cùng phi hành thủ vệ lại đã đều biến mất không thấy gì nữa. Tự mộ cung ở trong chỗ sâu bay ra vô số chỉ. Cái, phi hành thủ vệ tại ba người đồng thời ra thủ hạ bị rất nhanh tẩy trừ. Sau nửa canh giờ, đem làm cuối cùng vài con hắc sắc khô lâu cùng phi hành thủ vệ bị thắt cổ, xoắn giết ở bên trong, không gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có nhàn nhạt tiếng thở dốc trên không trung tiếng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất đã bị dày đặc một tầng hắc cốt cùng hắc tử sắc huyết nhục nơi bao bọc, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, phóng nhãn nhìn lại cái gọi là núi thây biển máu, không ngoài như vậy. Hai loại mộ cung thủ vệ thân thể lực lượng tuy nhiên không kém, nhưng đối mặt Tiêu Thần bọn người như cũ không có nửa điểm lực lượng chống lại, chưa từng đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì liền đã bị tàn sát không còn. Nhưng số lượng của bọn họ thật sự nhiều lắm một ít, mặc dù chỉ có một cách đồ sát đồng dạng đối với một chuyến đã tạo thành không nhỏ lực lượng hao tồn. Mộ cung bên ngoài hắc sắc khô lâu mộ cung thủ vệ cùng phi hành thủ vệ chỉ là mộ cung trong nhất tầng thấp thủ vệ lực lượng, đưa bọn chúng đồ sát không còn, cho dù thanh lý sạch sẽ mộ cung bên ngoài thủ hộ lực lượng. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu tiến vào mộ cung về sau, mới gặp được chính thức đáng sợ mộ cung thủ vệ. Nhàn Nguyên chậm rãi mở miệng. Hiện tại chúng ta có thể đi mở ra chân linh đại mộ rồi. Đây cũng là một đạo khảo nghiệm, nếu là liền cửa mộ đều không thể mở ra ta và ngươi cũng tựu không có tiến vào trong đó tư cách. La Vân ngẩng đầu ánh mắt phóng qua núi thây biển máu rơi vào mộ cung đại mộ, nhìn xem cái kia La Vân mộ cung bốn chữ, hắn đã trầm mặc thoáng một phát mới nói. Có lẽ cô có thể đem mộ cung mở ra. Bảy Thi liền giật mình, lập tức nghĩ tới hắn cùng với mộ cung trong chân linh thân thể quan hệ, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. La Vân đạo hữu xác thực là có khả năng nhất mở ra chân linh đại mộ chi nhân. Di thần nguyên thản nhiên nói. Đã hắn đã nhận ra ta và ngươi đến, tựu mau chóng ra tay đi. Tiêu Thần gật đầu, một chuyến khởi hành, rất nhanh đi vào mộ cung trước cổng chính. Nhìn từ xa liền biết mộ cung hùng vĩ, nhưng thật sự đi đến nó trước cửa, mới có thể cảm nhận được loại này như lâm như núi cao cường đại áp lực. Hai cái ba đầu hắc khuyển 12 con mắt như là sống lại bình thường rơi vào trên người bọn họ. Tiêu thần trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia báo động. Coi chừng, hai cái ba đầu hắc khuyển đột nhiên gào thét, bên ngoài thân bao trùm bằng đá tầng nhao nhao vỡ vụn chóc ra, như là trong ngủ say tỉnh lại, sáu miệng mở lớn đồng thời mở ra, phụt lên ra nào đó hắc sắc hỏa diễm, mang tất cả mà hạ lập tức đem tất cả mọi người. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, thê lương rú thảm âm thanh lập tức vang lên, tiêu thần, La Vân, Di Thần Nguyên cùng bảy thi đem hắc sắc liệt diễm ngăn trở tại bên ngoài, nhưng tiên mộ trở về người năm người đã có ba người bị trực tiếp đốt thành cho bụi, thậm chí còn trên người bọn họ chiến giáp đều bị sinh hòa tan. Hai gã hắc ám nữ bộc tại thét lên trong đồng thời hóa thành cho tàn. Cự phủ cùng cầm cung người hai người đạt được La Vân trợ giúp miễn cưỡng bảo trụ bản thân, trong mắt như cũ tràn ngập sợ hãi. Ngày tại mới, bọn hắn đã cùng tử vong sát bên người mà qua. La Vân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn đang có tâm thần đều tập trung ở mộ cung đại môn lên, nhất thời không xem xét kỹ, bên người năm tên tùy tùng chết tổn thương thảm trọng. Gầm nhẹ trong hắn mãnh liệt đưa tay, một ngón tay điểm rơi. Tiên thuật lục tiên nhất chỉ, do thuần túy kim quang ngưng tụ mà thành kim mang lập tức bắn ra trực tiếp xuyên thấu không gian cách trở rơi vào ba đầu hắc khuyển cổ tách ra chỗ. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ vang lên, là huyết nhục tại cực hạn lực lượng cường đại hạ bị trực tiếp đốt hóa thành hư vô thanh âm, to bằng ngón tay lỗ máu tại tam đầu khuyển cổ xuất hiện, biên giới chỗ bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm hướng chung quanh rất nhanh khuếch tán, giải rác mấy tức thời gian, liền đã đem cổ của nó đốt đứt hơn phân nửa, lại không có một giọt huyết thủy chảy xuống. Tam đầu khuyển thân thể cao lớn lay động thoáng một phát ầm ầm ngã xuống đất như núi nghiêng sập. Cùng lúc đó Di Thần Nguyên cũng đã hàm hận xuất thủ, một vòng ô hắc đao nhận lập tức hiện lên, ba khỏa cực đại hung ác khuyển thủ phóng lên trời, hắc sắc huyết thủy phún dũng mà ra. Hai cái tam đầu khuyển tại trước mặt hai người bị lập tức giết chết. La Vân sắc mặt khó coi quay đầu đối với cự phủ cầm cung người nói. Hai người các ngươi tựu ở lại mộ cung bên ngoài, không cần theo cô tiếp tục tiến vào mộ cung rồi. Đa tạ chủ nhân, cự phủ cầm cung người kính cẩn hành lễ, trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, nói, tiên chủ kính xin ra tay, đem mộ cung mở ra a tốt. La Vân không có làm bất luận cái gì trì hoãn, bước nhanh đến phía trước đi đến cực lớn mộ cung trước cửa chính, giơ lên đầu ngón tay bên trên chảy ra đỏ thẫm huyết châu, giờ phút này có chút rung rung phát ra chói mắt huyết sắc quang hoa. Còng ngón búng ra cái này nhỏ máu châu kích xạ mà ra. Bành, âm thanh nhẹ vang lên trong đâm vào mộ cung đại môn bên trên. Sau một khắc huyết châu trực tiếp dung nhập mộ cung đại môn, từng đạo rất nhỏ tơ máu dùng huyết châu rơi xuống chỗ làm trung tâm hướng chung quanh rất nhanh khuếch tán, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ cửa cung, phía trên cực lớn tấm biển ở bên trong, La Vân mộ cung bốn miếng chữ to đồng thời tản mát ra sâu kín huyết sắc. Két, đóng chặt mộ cung cửa chính, giờ phút này từ từ mở ra cách trương.